Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Võ giả tám trùng. 2. Bị đại trưởng lão loại này tràn ngập áp lực ánh mắt nhìn, Từ Trường Thanh nhất thời cũng cảm giác được một trận miệng khô lưỡi khô. Thế nhưng lời nói của hắn đã nói ra cũng là mang ý nghĩa hắn đã không có bất kỳ đổi ý đường sống. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, đại trưởng lão ngài trước không phải cũng đã nói, Lý Tần Chiêu tu vi của hắn không đủ. Không đủ để gánh chịu ngày đó địa chi lực mang đến áp lực sao? Chúng ta có thể chờ hắn tu vi tới, khi hắn có thể gánh vác lên thiên địa chi lực trước. Ta cùng lão viện trưởng có thể vì hắn chia sẻ. Đại trưởng lão sắc mặt không lo nói. Cái kia, đại trưởng lão, ta nghĩ xin hỏi ngài, nếu muốn chịu đựng thiên địa chi lực, đại khái cần thế nào tu vi? Mặc dù biết đại trưởng lão càng ngày càng đối với mình bất mãn, thế nhưng Từ Trường Thanh lúc này đã cưỡi hổ khó xuống. Hắn bây giờ có thể việc làm chính là ngăn cản Lý Tần Chiêu trở thành viện trưởng võ giả bát trọng. Hắn có thể gánh chịu bộ phận thiên địa chi lực. Hiện tại đại trưởng lão tu vi chính là võ giả bát trọng cảnh giới. Hắn hiện tại mới phải miễn cưỡng có thể gánh chịu bộ phận thiên địa chi lực. Mà người võ giả này bát trọng tu vi là gánh chịu thiên địa chi lực. Thấp nhất tu vi, đại trưởng lão, này lẽ ra có thể nhìn ra Lý Tần Chiêu hắn hiện tại chỉ có vũ giả ngũ trọng tu vi chứ. Từ Trường Thanh nói rằng, người nói chờ hắn đến võ giả bát trọng, phải đợi bao lâu đây? Hắn đáy lòng giờ khắc này cũng sinh ra một tia nghi hoặc đến. Bởi vì hắn từ đại trưởng lão trong giọng nói, nghe ra tựa hồ viên địa này chi lực, cũng không phải đại trưởng lão chính mình bịa đặt ra tới. Không phải vậy, đại trưởng lão nói tới thiên địa này chi lực thời điểm, sẽ không như vậy làm như có thật. Này, nghe vậy, đại trưởng lão nhưng là có chút chần chờ. Hắn đồng ý Lý Tần Chiêu làm người viện trưởng này vị trí nguyên nhân có hai. Một là hắn từ Lý Tần Chiêu trên người, nhìn thấu bọn họ không có không biết sợ kính dâng tinh thần. Hai là Phùng Thanh, hai vị viện trưởng cùng với vị viện trưởng kia quản gia. Đối với Lý Tần Chiêu ủng hộ thái độ, nhưng là hiện tại trải qua Từ Trường Thanh nhắc nhở sau khi, hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến. Lý Tần Chiêu tu vi bây giờ quá thấp, hắn tu vi bây giờ chỉ có vũ giả ngũ trọng, đợi được đối phương tu luyện tới võ giả bát trọng thời điểm. Còn không biết phải nhiều thiếu niên đây, mà Lý Tần Chiêu một ngày đến không được võ giả bát trọng. Hắn liền muốn thay Lý Tần Chiêu chịu đựng từng ngày địa chi lực. Thiên địa chi lực bình tĩnh thời điểm, hắn chịu đựng này bộ phận thiên địa chi lực. Cũng không cái gọi là, nếu là thiên địa chi lực, một ngày nào đó phát sinh sao động, loại kia cuồng bạo thiên địa chi lực, không phải là hắn một nho nhỏ võ giả bát trọng có thể thừa nhận. Phù phù, liên tiếp thả pê thanh, đột nhiên vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, Lý Tần Chiêu, ngươi, đại trưởng lão sắc mặt khó coi nhìn Lý Tần Chiêu. Trước hắn tùy tiện đồng ý Lý Tần Chiêu chuyện nhi, hiện tại hắn đang suy nghĩ đến lợi và hại sau khi. Hắn liền lại muốn cự tuyệt, thế nhưng nếu như hắn cự tuyệt, sẽ đắc tội hai vị viện trưởng. Điều này làm cho hắn cưỡi hổ khó xuống, cũng làm cho hắn đối với Lý Tần Chiêu có ý kiến. Mà lúc này, Lý Tần Chiêu lại tại đây loại trường hợp công nhiên thả pê. Vậy thì tương đương với sờ hắn rủi ro, hắn có thể cho Lý Tần Chiêu một sắc mặt tốt xem. Đó mới lạ đây, thấy cảnh này, Từ Trường Thanh sắc mặt nhưng lần dễ nhìn, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Không phải, ta không trung tiện, đánh giám a. Lý Tần Chiêu một mặt vô tội nói rằng, ngươi vẫn còn ở nơi này ngụy biện. Từ Trường Thanh bỏ đá xuống giếng. Thật không có a, phu, Lý Tần Chiêu mới vừa thề thốt phủ nhận, Phù một tiếng, lại vang lên, ngươi còn nói, ngươi không, Từ Trường Thanh vừa muốn chào phúng Lý Tần Chiêu. Cũng đang lúc này, một đạo dường như sóng biển một loại tu vi gợn sóng. Liền đưa hắn hất bay ra ngoài. Hắn cuống quýt ứng đối. Giữa không trung, một diều hâu vươn mình, rơi trên mặt đất. Thế nhưng cái kia dư âm, vẫn là trùng kích hắn lùi lại mấy bước. Chờ đứng vững sau, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ. Võ giả tám, bát trọng, một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Đúng đấy, phu, Lý Tần Chiêu vừa định gật đầu. Lập tức từ trên người hắn, lại truyền ra một đạo đột phá, phù. Hắn có chút thật không tiện gãi gãi đầu nói rằng, cái kia bất hảo ý tứ, một nhịn không được, lại đột phá nhất trọng. Hiện tại ta là võ giả cửu trọng, vừa nhìn thấy đại trưởng lão nghe được Từ Trường Thanh lời nói. Sao, tựa hồ thay đổi chủ ý, Lý Tần Chiêu trong lòng cũng có chút cuống lên, liền. Hắn sẽ chết mã làm ngựa sống y, đi vận hành chân khí đột phá tu vi. Nhưng là, không ao ước, hắn lại đột phá. Hiện tại, hắn mới biết việc tu luyện của chính mình chân khí hoàn mỹ công pháp. Đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên rồi. Trước kia, hắn còn tưởng rằng chính mình chủ động tu luyện, cũng là so với hệ thống treo máy tự động tu luyện. Tiến độ nhanh như vậy một điểm. Thế nhưng, hiện tại chủ động tu luyện sau khi, hắn mới phải phát hiện, hắn chủ động tu luyện cùng treo máy tu luyện mang đến tiến độ nâng lên. Căn bản không khả đồng ngay mà nói, chủ động tu luyện sau, hắn mới phải phát hiện tu vi đột phá lên, quả thực là cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Này không, hắn vừa không có khống chế xong độ. Bắt đầu dự định là đột phá đến võ giả bát trọng là được. Nhưng là, hiện tại nhưng là đột phá đến võ giả cửu trọng. Tu vi đột phá nhanh như vậy. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi à. Hắn cũng là rất bất đắc dĩ à. Nghe vậy, Từ Trường Thanh một tái lão máu. Trực tiếp liền vọt tới trong cổ họng. Cái gì cái quái gì vậy? Gọi là một nhịn xuống nhiều đột phá nhất trọng à. Ngươi đem đột phá tu vi làm cái gì a? Thật sự coi là thả pa một không kẹp lấy tự ra đến rồi a? Mọi người ở đây cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Nếu không Lý Tần Chiêu trên người võ giả cửu trọng tu vi không hề che giấu chút nào hiện ra ở trước mặt bọn họ đều phải cho rằng vừa phát sinh tất cả những thứ này có phải là bọn hắn hay không ảo giác? Cái kia, võ giả cửu trọng tu vi. Cũng có thể chứ. Lý Tần Chiêu nhìn về phía đại trưởng lão nói rằng. Có thể, lấy, đại trưởng lão, chưa nói xong, đã bị Lý Tần Chiêu cắt đứt. Ngươi đừng nói trước, ta hơi hơi ép ép một chút. Lý Tần Chiêu một mặt thống khổ nói. Làm cho người ta cảm giác. Chính là hắn ngày hôm nay ăn một chút không tốt tiêu hóa gì đó. Dạ dày không thoải mái. Một mông đã đến hậu đình. Vì không ở trước mặt mọi người. Bài phóng hơi độc. Hắn lại sẽ này tới cửa một mông đè ép trở lại. Này, tất cả mọi người xem trợn tròn mắt. Này rất sao cũng được. Bọn họ có thấy do con người đột phá tu vi của chính mình. Khiêu chiến cực hạn. Lên núi đao xuống biển lửa, chính là vì ở cực hạn bên trong, đột phá tự thân, thế nhưng là chưa từng thấy loại này rõ ràng có thể đột phá tu vi của chính mình. Nhưng là mạnh mẽ ép trở về người sói a. Hiện tại, ta có thể nói chuyện đi. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu sắc mặt thay đổi tốt hơn, đại trưởng lão lại hỏi, "Đừng, ta lại ép ép." Lý Tần Chiêu một mặt thống khổ nói, tốt, ta không nói, đại trưởng lão hiểu nói rằng, sau một khắc, đại trưởng lão không có dấu hiệu nào, hướng về phía Lý Tần Chiêu, a một tiếng, Lý Tần Chiêu một cái giật mình, phu, một luồng hơi độc, được thả ra đi ra, đại trưởng lão mặt, đều tái rồi, này rời à, của,